Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, liên tiếp. Này, như thế tâm ngoan thủ lạt hạng người, lại còn hèn như vậy. Bên kia hai cái Thương Hải Đế Quốc mạo hiểm đoàn cao cấp tông sư đều có loại muốn sụp đổ cảm giác. Kém chút bị tức thổ huyết. Cái kia người da trắng nữ tử thì y nguyên chưa tỉnh hồn nhìn lấy bên này. Bên thân hai cái cao cấp tông sư là vừa sợ vừa giận. Nàng chỉ còn lại có kinh. Nàng tuy là người da trắng, nhưng cũng không ít học tập cái khác văn hóa. Đặc biệt là cổ xưa Hoa Hạ văn minh. Để cho nàng càng mê muội, cho nên nàng biết rõ trở về từ cõi chết cái này thành ngữ. Nhưng lại một mực cảm nhận không sâu. Cho tới giờ khắc này, nàng rốt cục sâu sắc không gì sánh được rõ ràng rồi bốn chữ này hàm nghĩa. Chúng ta, đi mau, nàng thấp giọng nói rằng, phải nhanh đem cái này chuyện báo cáo đi lên. Hai cái cao cấp tông sư vô cùng phẫn hận nhìn lấy. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm cái kia đáng chết nhỏ đen mập mạp cùng lại xấu lại thổ thôn cô nàng. Ba người rốt cục quay người chạy trốn rồi. Không trốn nói, một khi hai người kia giết tới, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Này tế đàn giống như có chút vấn đề. Bạch Mục Giã gật gật đầu, đi đi qua xem cẩn thận nghiên cứu. Lại phát hiện trên tế đàn khác lấy một cái công thức. Ếch, khó nói này tế đàn là một cái học bá lưu lại. Đây cũng không phải là bình thường số học công thức, mà là pháp trận là phù triện sư một loại công thức. Chỉ cần có thể đem nó phá giải, liền có thể mở ra tòa tế đàn này. Cái này có chút ý tứ. Bạch Mục Giã trên mặt tươi cười. Ta sở trường. Lâm Tử Câm cười hi hi ở một bên nhìn lấy Bạch Mục Giã. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Chỉ bất quá nàng bộ dáng bây giờ. Thực sự có chút vô cùng thê thảm. Bạch Mục Giã bắt đầu nghiên cứu cái này công thức. Mới nhìn thời điểm cảm thấy không khó. Nhưng càng xem càng cảm thấy phức tạp. 10 phút sau, Bạch Mục Giã hơi chút cau mày. Lưu lại này công thức người. Có chút mạnh a, hắn sẽ rất ít gặp được loại này khó giải quyết vấn đề. Cho dù là trước đó ở ma phù tinh trên, đối mặt ma phù tông những cái kia pháp trận, đại đa số cũng không có để hắn sinh ra loại cảm giác này. Có chút pháp trận không phá hết, đó là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, liên tiếp sờ đều làm không được, phá trận tự nhiên không thể nào nói đến. Nhưng nơi này lưu lại pháp trận công thức, tựa như là một đạo đề, không có nguy hiểm gì tính, nhưng lại để Bạch Mục Giã đồng dạng có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Ước chừng sau một giờ, Bạch Mục Giã nhíu lại lông mày rốt cục giãn ra mở. Hắn mỉm cười nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Được rồi, phá giải rồi sao? Ca ca tốt lợi hại. Lâm Tử Câm một đôi con ngươi sáng ngời bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng hiện tại cũng liền đôi mắt này có thể nhìn rồi. Liền đang Bạch Mục Giã chuẩn bị phá trận thời điểm, hắn đột nhiên trong lòng báo động. Hai tấm phòng ngự phù trong nháy mắt ở hắn cùng Lâm Tử Câm trên thân nổ tung. Một đạo kiếm khí im hơi lặng tiếng từ phương xa chém tới. Phanh một chút chém ở Bạch Mục Giã trên thân phòng ngự lồng ánh sáng trên. Để này phòng ngự lồng ánh sáng hung hăng ba động rồi một chút. Đại Tông Sư, Bạch Mục Giã trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có nhiều hoảng. Đứng người lên, cùng Lâm Tử Câm cùng một chỗ. Nhìn hướng bên kia, vừa mới rời đi hai cái cao cấp Tông Sư lại lần nữa trở lại. Còn mang theo hai cái thân hình cao lớn trung niên nam tử. Cái kia người da trắng nữ tử lúc này không có cùng tới đây. Cái kia đạo kiếm khí chính là một cái trong đó trung niên nam tử chém ra đến. Này trung niên nam tử cầm trong tay một thanh trường kiếm cổ điển. Người mặc khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao trang phục phòng hộ. Bên trong mặc lấy chiến y. thuận lấy chiến y khe hở còn có thể trông thấy bên trong mặc lấy chiến giáp. Đây là một cái đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ. Xa xa mắt lạnh nhìn Bạch Mục Giã, một kiếm không thành, lại là một kiếm, này một lần, này đạo kiếm khí hiện lên u. Bốn phía nhiệt độ theo lấy này đạo kiếm khí trong nháy mắt bị giảm xuống tới. Lập tức đem nơi này biến thành một cái hầm băng. Ông, kiếm khí trong nháy mắt chém tới. Bạch Mục Giã đánh ra một trương nham bích phù, xuất hiện trước mặt một lần to lớn tường đá. Cái này là phù triện có được ngũ hành nguyên tố lực lượng. Kia tường đá phảng phất lăng không sinh ra đồng dạng, kiên cố không thể gãy. Đối mặt này nói đại tông sư cảnh giới cao thủ chém ra kiếm khí, chỉ là bị chém ra một đạo thật sâu dấu vết, nhưng không có sụp đổ. Lúc này đồng thời, Bạch Mục Giã trên thân lượng lớn phù triện, như là bầy ong đồng dạng, ông một chút bay ra ngoài. Đối diện khác một cái trung niên người trong nháy mắt đánh ra mấy trương phòng ngự phù, đồng thời tế ra lượng lớn phù triện đánh về phía Bạch Mục Giã những cái kia phù. Nếu là có thể đem hình tượng này thả chậm vô số so, liền có thể lấy thấy rõ ràng. Song phương phù triện tại không trung quấn quýt nhau, ngươi tới ta đi, như là có linh tính đồng dạng. Bạch Mục Giã phù tất cả đều đang tránh né đối phương đánh ra đến phù, sau đó tiếp tục hướng phía trước tiến lên, tốc độ khôi phục lại bình thường. Đối phương kia đại tông sư cảnh giới phù triện sư đánh ra đến phù triện, ước chừng chặn lại Bạch Mục Giã phát ra phù triện 60%, nhưng còn có 40% phù triện tiếp tục phô thiên cái địa hướng bọn hắn bên này bay tới. Kia đại tông sư cấp linh chiến sĩ từng đạo kiếm khí chém ra, chém về phía Bạch Mục Giã những cái kia phù. Không ai biết rõ vậy cũng là cái gì phù, nhưng tất cả đều rõ ràng, quyết không thể để phù triện đánh vào trên thân. Răng rác, lại là một mảnh cuồng lôi phù. Bên kia hai cái y nguyên không thể từ trước đó bị cuồng lôi phù chi phối sợ hãi bên trong đi ra cao cấp tông sư, trông thấy một màn này, tất cả đều mắt tối sầm lại. Đáng chết, này nhỏ đen mập mạp đến cùng còn có bao nhiêu loại này cao cấp phù? Chẳng lẽ nói hiện tại phù triện sư đánh nhau đều như thế phóng khoáng sao? Phù không phải là một chương thả sao? Lần giao thủ này chính là mấy chục hàng trăm tấm phù là cái quỷ gì? Người phù cũng là không tốn tiền đến thế nào? Đừng nói, thật đúng là không tốn tiền đến. Tiêu tiền nói, trắng vài tỷ phú ông Mục Giã thật đúng là mua không nổi. Lập tức bay tới mấy chục tấm phù. Cái này qua hố rồi. Bên này hai cái đại tông sư tất cả đều liều mạng đồng dạng đi chống cản, nhưng cũng không có ích lợi gì. Y nguyên vẫn là có không ít phù triện ở phòng ngự của bọn hắn màn sáng trên nổ tung. Đã vừa mới đạt được nhắc nhở, nói kia nhỏ đen mập mạp phù triện đặc biệt biến thái, hoàn toàn siêu việt rồi một cái tông sư cấp phù triện sư vốn có tiêu chuẩn. Cho nên hai cái này đại tông sư đã rất cẩn thận, cũng làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Thật không nghĩ đến là, bọn hắn y nguyên đánh giá thấp Bạch Mục Giã những này phù triện uy lực cùng với chủng loại. Cái gì gọi là toàn hệ phù triện sư? Ở rất nhiều phù triện sư trong mắt, cả công lẫn thủ phù triện sư liền đã coi như là toàn hệ rồi. Thậm chí sở trường phụ trợ hệ phù triện thuật nhiều một điểm, cũng có thể lấy nói chính mình là tiểu toàn hệ. Chân chính cái gì phẩm loại phù triện thuật đều sở trường phù triện sư. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng hôm nay, bọn hắn thêm kiến thức. Cái này bề ngoài xấu xí nhỏ đen mập mạp sở trường phù triện phẩm loại nhiều đến làm người ta giận. Xôi, quả thực thật là đáng sợ. Mà lại cái kia đại tông sư cấp phù triện sư còn phát hiện rồi một cái để hắn có chút sụp đổ vấn đề. Vậy liền là, vừa mới hắn chặn lại kia 6 thành nhỏ đen mập mạp phù triện, vậy mà tất cả đều là một chút đẳng cấp rất thấp bình thường kiếm phù. Nói cách khác, người ta là cố ý ném ra những cái kia phù triện để hắn chặn đường. Mục đích tự nhiên là tiêu hao hắn trong tay những cái kia đẳng cấp cao phù triện. Quá âm, thừa xuống này 40% phù triện, coi như có chút quá độc ác. Phá giáp phù, khống chế phù, kịch độc phù, đẳng cấp cao kiếm phù, cuồng lôi phù, để này đại tông sư cảnh giới phù triện sư đều cảm thấy hoảng sợ. Là này nhỏ đen mập mạp ngự phù năng lực, quá mẹ nó biến thái. Khác biệt phẩm loại phù triện, ngự phù phương thức là không giống nhau. Càng cao cấp phù triện, ngự phù cần thiết tinh thần lực cũng càng nhiều. Kia nhỏ đen mập mạp vậy mà có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy phẩm loại đẳng cấp khác. Nhau còn cao phù triện. Hắn không dám tin tưởng, nhưng lại không thể không tin. Phá giáp phù 3333 đánh vào phòng ngự của bọn hắn màn sáng bên trên. Cơ hồ một chút một cái, đem phòng ngự của bọn hắn màn sáng đánh vỡ. Bên này một khi đánh vỡ, bên kia trong nháy mắt liền sẽ có đủ loại công kích phù triện thuận thế mà vào. Nếu như đây không phải là một cái tuổi trẻ nhỏ đen mập mạp, mà là một cái già 70-80 lão quỷ, bên này mấy người nhiều ít còn có thể tiếp thu. Gặp được kẻ khó chơi rồi. Không có cách nào, nhưng mẹ nó còn trẻ như vậy một cái người. Hắn là làm sao làm được? Cũng may đại tông sư cảnh giới phù triện sư, cũng thật không phải tốt như vậy giết. Phòng ngự thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp, mang theo cùng cảnh giới linh chiến sĩ, cùng với hai cái cao cấp tông sư không ngừng lui về sau đi. Chết là không chết được, nhưng trong nội tâm cái loại cảm giác này là quá biệt khuất, thiếu chủ bị người giết chết. Bọn hắn lại không biện pháp đem hung thủ đánh giết cho thiếu chủ báo thù. Chẳng những không có cách nào đánh giết, thậm chí tự liền chính bọn hắn đều bị người ta đè ép đánh. Bọn hắn bên này, hai cái đại tông sư, hai cái cao cấp tông sư, chịu không được một cái tông sư cấp phù triện sư. Nói ra đi ai mà tin a? Lâm Tử Câm ở một bên kích động, nhưng lại bị Bạch Mục Dã nghiêm khắc ánh mắt cho ngăn lại. Đối phương không phải một đám cá nạm, vì sao bị hắn đè ép đánh? Đó là bởi vì hắn sở trường phù triện phẩm loại quá nhiều. Trên thân đẳng cấp cao phù triện cũng quá nhiều. Nếu không người ta đại tông sư cấp bậc phù triện sư cũng không phải bài trí. Ước chừng mấy phút, đối phương bốn cái thân người trên toàn bộ bị thương. Trong đó kia hai cái cao cấp tông sư thương thế còn 10 phần nghiêm trọng. Vừa mới chạy đúng lúc, đều không thế nào thụ thương. Nằm mộng đều không nghĩ đến lúc này ở hai cái đại tông sư bên thân. Lại kém chút liền treo rồi. Đi, đi, không muốn cùng bọn họ dây dưa. Kia đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ quất ức được muốn thổ huyết. Rõ ràng một đạo kiếm khí liền có thể cắt thành hai nửa người, lại trấn áp đến bọn hắn cơ hồ không thở nổi, có lòng xông đi lên cường công, nhưng đối mặt với đối phương đánh ra đến những cái kia công kích phù triện, bọn hắn là một điểm tính tình đều không có. Cuối cùng bốn người này chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Lần thứ nhất báo thù thất bại rồi. Nhìn lấy đám người kia rời đi, Bạch Mục Dã lúc này mới hướng chính mình trên thân sữa rồi mấy chương tinh thần lực bổ sung phù. Thở ra rồi một hơi dài, vừa mới hắn liền chí tôn quyền trưởng đều tối đâm đâm cầm ra đến rồi. Chộp vào trong tay, đối phương cũng không có chú ý tới. Không có cách nào, cái kia đại tông sư cấp phù triện sư có chút đáng sợ. Hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể đem đối phương cho đánh lui. Lâm Tử Câm nhìn lấy người bên kia rút đi, đối Bạch Mục Dã nói rằng: "Ca ca, chúng ta nhanh điểm, Tú Tú vừa mới phát tới tin tức, nói nàng cùng Nguyệt Nguyệt đã tìm cơ hội rời đi đại bộ đội. Nàng cho rồi ta một tọa độ, ta tính toán một chút, chúng ta muốn đi qua nói, ước chừng hơn 7000 dặm, vẫn là rất xa." Vậy liền nói cho các nàng biết không nên gấp, chính mình chú ý an toàn. Bạch Mục Dã nói xong, trực tiếp trở lại tế đàn nơi đó, bắt đầu giải cái kia công thức. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Mục Dã đem đáp án trực tiếp dùng tinh thần lực khắc vào kia công thức phía sau cùng. Một đạo quang mang nhàn nhạt, từ này tế đàn trên sáng lên. Sau một khắc, một đạo tia sáng ngưng kết ra lần nguyên môn hộ, xuất hiện ở trước mặt hai người. Lâm Tử Câm con mắt lóe sáng sáng lên nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã mỉm cười, kéo lấy Lâm Tử Câm, trực tiếp tiến vào cánh cửa này ở giữa. Sau khi đi vào, phát hiện này mặt trong là một cái cùng loại phòng chứa đồ đồng dạng địa phương. Bên trong chất đống lấy lượng lớn binh khí, đao thương côn bổng cái gì cần có đều có. Lâm Tử Câm qua đi nhìn rồi thoáng qua, tùy tiện cầm lấy hai thanh đao gõ gõ, con mắt lóe sáng sáng lên nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Ca ca, những này vũ khí phẩm chất đều không thấp, so tiểu tống gia chế tạo ra những cái kia vũ khí như thế nào? Bạch Mục Dã hỏi nói. Lâm Tử Câm lại nhìn kỹ một chút, nói, so thảy tỉ mấy người bọn hắn trên tay, nên tốt từng điểm một, kia mang đi. Bạch Mục Dã vung tay lên, mấy trăm kiện binh khí biến mất ở nguyên nơi. Sau đó, hắn ở giá đỡ trên trông thấy mấy cái hộp gỗ, mở ra về sau, bên trong vậy mà để đó 7-8 khỏa linh châu, còn có hai cái tượng thần. Lâm Tử Câm có chút không lời nhìn lấy, thì thào nói, có phải hay không ở thời đại thượng cổ, linh châu cùng tượng thần những này đồ vật, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền nha. Làm sao có thể chế tác linh châu cùng tượng thần, nghe nói cũng là đế cấp đại lão, làm sao có thể không đáng tiền. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng nói, hì hì, mấu chốt vẫn là ca ca lợi hại. Ngươi nhìn Triệu Lộ, còn Tề Vương người bên cạnh đâu, đáng thương liền một khỏa linh châu đều không lấy được. Lâm Tử Câm cười hì hì nói. Bạch Mục Dã gật gật đầu, cho nên nói, nghĩ muốn phát tài, vẫn phải đi tới. Lâm Tử Câm nói, đi tới đoạt, xú nhà đầu có biết nói chuyện hay không? Này gọi đoạt sao? Này gọi quang minh chính đại tầm bảo. Bảo vật này đồ vật, người có đức ở chi? Chẳng hạn như ta loại này. Bạch Mục Dã tiện tay đem những này đồ vật toàn bộ thu lại, vừa nhìn về phía tường bên chất đống lấy một ít linh thạch. Linh thạch kỳ thực cũng là tốt đồ vật, đối linh chiến sĩ tới nói, linh thạch mang ý nghĩa có thể càng nhanh khôi phục linh lực. Đối Bạch Mục Dã loại này tới nói, linh thạch mang ý nghĩa tiền, căn cứ không thể bỏ qua nguyên tắc. Bạch Mục Dã đem những linh thạch này cũng đều thu vào, nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm, đột nhiên nói rằng, đột nhiên phát hiện, có tiền sinh hoạt là như thế buồn tẻ. Bây giờ được những bảo vật này, đều đã không có cảm giác gì rồi. Lâm Tử Câm có chút nghe không vô, dù là ở nàng này ca ca nói cái gì đều đúng, cũng không nhịn được phản bác một câu. Ca ca, lúc nói lời này, có thể trước đem ngươi nước miếng lau sạch sẽ sao? Bạch Mục Dã cười ha hả. Hai người thuận lấy môn hộ đi ra, bên này vừa mới đi ra, bên kia thì có một tòa pháp trận trong nháy mắt bay lên. Ầm ầm, pháp trận trực tiếp bị kích hoạt, đem hai người vây ở trong trận. Lúc này, vừa mới rút đi bốn người kia, đứng ở pháp trận bên ngoài, nhịn không được lớn tiếng cười như điên. Kia đại tông sư cảnh giới phù triện sư lớn tiếng nói, Tôn lão ra tay, quả nhiên hiệu quả nhanh chóng, lợi hại, thật sự là lợi hại. Lúc này, pháp trận đã bắt đầu phát động rào sát, đầu tiên là liên tiếp đao gió, từ bốn phương tám hướng chém về phía hai người. Loại này đao gió, cho dù là một cái tông sư sơ cấp linh chiến sĩ, một khi chịu một chút, trên thân lập tức sẽ xuất hiện một đạo lỗ hổng lớn. Nếu như là cao cấp linh chiến sĩ, một chút đều gánh không được, sẽ trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Bạch Mục Giã im lặng không lên tiếng, đem phòng ngự phù đập vào hai người trên thân. Tùy ý những này đao gió công kích ở phòng ngự màn sáng trên phát ra không ngừng phanh phanh âm thanh. Sau đó dò xét lấy tòa này pháp trận. Sau một lát, hắn nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, này pháp trận không phải loại kia câu động thiên địa đại thế, mà là cơ động rồi kề bên này phương viên mấy chục dặm địa thế loại kia. Chỉ cần không phải câu động thiên địa đại thế liền không có vấn đề. Bạch Mục Giã đối ma phù tinh trên tuyệt sát trận đã có chút bóng ma tâm lý rồi. Hắn khẳng định nhìn không lên loại cấp bậc này pháp trận. Nhưng đối người khác mà nói, này pháp trận đã đầy đủ kinh khủng. Đặc biệt là bên ngoài những người kia, bao quát bốn người kia mời đến cứu binh Tôn lão, đều cảm thấy này hai người trẻ tuổi căn bản chịu không nổi bao lâu. Chính là cái kia nhỏ đen mập mạp giết rồi các ngươi tam đương gia tiểu nhi tử. Hắn xong đời, Tôn lão nhìn qua hơn 70 tuổi, dáng người gầy gò, một đôi mắt phi thường có thần vận, dưới cằm trên giữ lại một sợi râu dài. Một vừa quan sát pháp trận bên trong Bạch Mục Giã, một bên lấy tay nhẹ nhàng sờ lấy râu ria, một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Tôn lão có chỗ không biết, ta vì sao xin ngài đến đây? Một mặt là vì rồi chúng ta thiếu chủ báo thù, một phương diện khác lại là tiểu tử này quá giàu. Hắn trên thân cơ hồ cái gì phẩm loại phù đều có, đẳng cấp đều cao đến dọa người. Ta hoài nghi, tiểu tử này là Tổ Long Đế Quốc cái nào đó đại nhân vật nhà công tử. Xử lý hắn, không chỉ có thể lấy trùng điệp đả kích một chút Tổ Long bên kia, còn có thể có thu hoạch kinh người. Kia đại tông sư cấp phù triện sư ở Tôn lão tai vừa cười nói rằng, ô, này cảm tình tốt, kỳ thực dò tìm cái gì di tích viễn cổ, nào có dò tìm người đến nhanh. Tôn lão cười ha hà, một mặt thong dong, pháp trận bên trong, mấy đợt đao gió về sau, bắt đầu xuất hiện hỏa long quyền. Những này hỏa long quyền phảng phất lăng không sinh ra, pháp trận bất quá bao phủ rồi phương viên ngàn mét phạm vi. Nhưng cái này hỏa long quyền lại chí ít đồng thời xuất hiện rồi trên trăm cái. Cơ hồ lập tức liền đem này toàn bộ pháp trận cho lấp đầy rồi. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm trên thân phòng ngự cũng thay đổi thành rồi kích lưu thuẫn phù cùng băng xương hộ giáp. Hàn băng bình chướng những thứ này, nhìn được bên ngoài cái kia sở trường pháp trận là đại tông sư cấp phù triện sư Tô lão nước miếng đều muốn chảy ra, cảm tình Triệu Thông gia hỏa này không có lừa hắn, bị hắn vây khốn nhỏ đen mập mạp, thật là một cái siêu cấp đại phú hào. Thân là một tên đại tông sư cảnh giới phù triện sư, nhất khao khát đồ vật, đơn giản cũng liền như vậy mấy loại phù triện tài liệu. Tượng thần, phù triện thuật, tinh thần lực công pháp, một cái có thể tiện tay cầm ra đủ loại phẩm loại đẳng cấp cao phù triện tuổi trẻ người. Những này đồ vật, khẳng định là cũng không thiếu. Tựa như hắn nói như vậy, dò tìm cái gì di tích viễn cổ. Nào có dò tìm người đến nhanh, chỉ cần mình có thể xử lý này nhỏ đen mập mạp. Hắn trên thân những cái kia tài nguyên, chí ít có một nửa trở lên, có thể rơi vào đến hắn trong tay, thậm chí có thể sẽ càng nhiều. Dù sao, đối phương hai cái này đại tông sư, tính cả hai cái cao cấp tông sư, là chính mình không chịu nổi, mới đến tìm hắn. Mặc dù mọi người cùng thuộc một phe cánh, cũng là cùng một cái mạo hiểm đoàn, nhưng nên có nhân tình, cũng nhất định phải là phải có. Lâm Tử Câm đứng ở Bạch Mục Giã bên thân, nhìn lấy Bạch Mục Giã không ngừng tiến hành phòng ngự, nhịn không được thấp giọng nói. Ca ca, phá trận về sau, ta muốn thứ nhất thời gian chặt rồi cái kia bày trận lão đầu. Tốt. Ca ca giúp ngươi đem hắn hồn nhi đánh bay, sau đó ngươi chặt rồi hắn đầu. Bạch Mục Giã nói rằng, Lâm Tử Câm ngon ngọt cười, vui vẻ gật đầu, bên ngoài một đám người bị tức được giận sôi lên, hai cái không biết sống chết đồ vật đều đã bị vây ở sát trận ở giữa, thế mà còn dám phách lối như vậy. Kỳ thực song phương vốn không oán không cừu, càng đàm không lên có hận hay không, nhưng lẫn nhau lại tự nhiên đứng ở hai phe cánh ở giữa. Thương Hải Đế Quốc cùng Tổ Long Đế Quốc hoàn toàn chính xác đã từng kết minh, nhưng này cũng là ở Thần Thánh Đế Quốc bức bách phía dưới, bất đắc dĩ một loại tự vệ thủ đoạn mà thôi. Ba đế quốc lớn lẫn nhau chinh phạt rồi quá nhiều năm, không sai biệt lắm từ riêng phần mình sau khi dựng nước không bao lâu, lẫn nhau chiếm đoạt chiến tranh liền bạo phát, lẫn nhau kết xuống cừu hận cơ hồ tan đến song phương mỗi một cái con dân huyết dịch bên trong. Cho nên cứ việc đã từng kết minh, nhưng mọi người liền nước bạn cũng không bằng. Đương nhiên, tuyên truyền trên khẳng định là nói là nước bạn, nhưng trong âm thầm, song phương một khi ở cùng loại địa phương gặp nhau, cơ bản trên liền cũng là trước mắt một màn này. Chỉ cần nhận ra thân phận đối phương, đều sẽ không chút do dự trực tiếp ra tay. Cho nên Bạch Mục Giá ở pháp trận bên trong y nguyên rất tỉnh táo, trong lòng cũng không có cái gì phẫn nộ cảm xúc. Không có đạo lý chỉ có thể ngươi chém người ta, người ta lại không thể đánh trả. Tựa như hai nước giao chiến chiến trường trên, lẫn nhau ai cũng không nhận ra ai. Càng đàm không lên có cái gì tư oán, nhưng ở quốc thù trước mặt, mọi người chỉ có thể là địch nhân. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua bên ngoài, sự thực trên ở pháp trận bên trong, hắn là nhìn không thấy bên ngoài tràng cảnh, nhưng hắn lại tinh chuẩn tìm tới đối phương kia pháp trận là đại tông sư vị trí. Hướng về phía kia mỉm cười, người pháp trận giết không chết ta, ta muốn phá trận rồi nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.